Chương 84, Nan ở dê là ta tỷ. Mọi người xung quanh tới tấp phản bội, bắt đầu thiên hướng lên Ninh Tiểu Bắc bên này. Nhân ra bạn gái nhưng là ngân hàng chủ nhiệm tự mình tiếp đón quý khách, 3 vạn đồng tiền, không phải tùy tiện nắm nắm à, so sánh bên dưới, Diệp Phong đúng là thập phần khả nghi. Trên thực tế, hắn có thể không nắm ra bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào một cái miệng ra. Rất nhanh, mọi người đều là chậm lại, hướng về Diệp Phong nổ mắt đối mặt. Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh, lúc này tức đến nổ phổi, liền nói, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung à, hắn chính là một cùng bước, làm sao có khả năng đưa trước như thế bạn gái xinh đẹp, bọn họ khẳng định là đi hệ nở kỳ cờ hờ người chung quanh nghe không vô. Một nam tử cười nhạo nói, anh em, ngươi lời này cu nở dê biên đến quá giả đi, vị mỹ nữ này có thể tìm một người nghèo làm bạn trai, vậy ta cu nở dê muốn trở về trường học đọc sách. Mọi người truyền ra cười vang, đều cảm thấy Diệp Phong ở nói bậy. Không phải như vậy, các ngươi đều bị lừa. Diệp Phong sắc mặt đỏ lên. Ha ha, chúng ta có phải là tình nhân quan hệ, cần ngươi đến lắm miệng sao? Thích Hồng Nguyệt mỹ nhãn cười duyên, hướng Diệp Phong đầu đi vẻ khinh bỉ. Ngươi Diệp Phong tức giận đến trực cắn răng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, tiểu tử này còn có tầng này quan hệ. Hắn thực sự là nhật cẩu, 3 vạn đồng tiền, chỉ lát nữa là phải tới tay a. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc nghĩ ra một biện pháp hay, hắn giọng một cái, nói, ngươi luôn miệng nói tiền này là cầm cho Diệp thuốc xem bệnh, vậy ngươi biết hắn sinh bệnh gì sao? Quần chúng đều là mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn về phía Diệp Phong, lẽ nào con trai ruột, liền cha sinh bệnh gì cũng không biết, chờ đã là xương ạch không đúng? Ta nghĩ muốn a, Diệp Phong xưa nay cù nở dê không đến xem qua Diệp Khoan, nơi nào sẽ biết bệnh tình. Ninh Tiểu Bắc không chút biến sắc địa nở nụ cười, bệnh viêm gan. Diệp Phong cúi đầu, cũng không biết là ai mở miệng, lúc này vỗ tay một cái, bật thốt lên đại đạo, đúng đúng đúng, không sai, chính là bệnh viêm gan. Hử, Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, chợt từ Diệp Vũ ngưng bao bên trong lấy ra bệnh lịch bản, biểu diễn ra. Xem cẩn thận, đây là Tùng đại đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chứng minh, mặt trên giấy trắng mực đen viết dạ dày xuất huyết thêm xương sườn gãy xương, căn bản là không phải bệnh viêm gan. Ngươi ngay cả mình cha ruột bệnh gì cũng không biết, còn dám ở chỗ này nói ồ nói tả, ngậm máu phun người, ta xem phải báo cảnh. QNZ là bắt ngươi thảo bị tiểu tử này. Sái Diệp Phong cảm giác trên mặt đau rát, như là bị người ma nhờ me đập một bạt thai. Lúc này, người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cùng nhau hướng Diệp Phong đầu đi hoán giận ánh mắt, nộ mắt đối mặt. Ngươi người này, quả thực chính là xuất sinh còn kém điểm, hại chúng ta hiểu lầm người tốt không sai, quá không phải đồ vật, liền phụ thân tiền trị bệnh đều muốn cướp lòng lang dạ sói. Người như thế nên nắm lên bắn chết giữ lại lãng phí dưỡng khí. Thích Hồng Nguyệt kinh ngạc liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất lợi hại. Diệp Vũ ngưng cu nở dê rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là đổ đến hoảng. Mẹ phụt rúa mắt thờ, ngươi dám lừa gạt lao tử. Diệp Phong tàn bạo mà lộ ra đáng ghê tởm khuôn mặt, vén tay háo lên liền muốn xông tới giáo huấn một phen Ninh Tiểu Bắc. Bảo đảm an đại ca cu nở dê là khuôn mặt đỏ đậm, hắn lại bị xuất sinh kia lừa, còn đoan uổng người tốt, cút ra ngoài. Bảo an nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ sau nắm lấy Ninh Tiểu Bắc cánh tay, đem hắn mạnh mẽ ra bên ngoài duệ. Diệp Phong từ sáng đến tối lên mạng đánh pháo, thân thể đã sớm phế bỏ, ở đâu là eo gấu hổ vác bảo an đối thủ, trực tiếp liền bị ném ra ngoài. Kỳ thực hắn nên cảm kích bảo an, bởi vì nếu như hắn đối với Ninh Tiểu Bắc động thủ, hậu quả liền có thể cụt tay thiếu chân nhi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là vẫn bận tâm Diệp Vũ ngưng, mới vẫn không ra tay, bằng không bằng tính tình của hắn, sớm một cái tát bỏ rơi hắn mấy cái răng, lại với hắn nói chuyện. Lúc này, Mã Bân tiến lên, một mặt thấy náy, Ninh tiên sinh, thật không tiện, cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, ta đại biểu ngân hàng xin lỗi ngươi. Ta cu nở dê không phải thị phi không phân người, này không liên quan các ngươi ngân hàng sự tình, thuần túy là tên kia quấy nhiễu. Ninh Tiểu Bắc cười cận, không chút biến sắc địa lại sẽ Thích Hồng Nguyệt ôm sát một phần. Cảm tạ lý giải, ta đi công tác. Mã Bân lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười, xoay người rời đi, sắc mặt tâm trầm. Chờ người đi rồi, Ninh Tiểu Bắc mới buông ra Thích Hồng Nguyệt, hướng nàng cợt nhà địa nháy mắt mấy cái. Nữ nhân giận hắn một chút, có mấy lời hai người rõ ràng trong lòng, này xem là hòa nhau rồi. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi làm sao bị đuổi tới ngân hàng đến rồi? Ninh Tiểu Bắc cười hỏi. Vẫn quấn quýt lấy ta, phiền người chết. Thích Hồng Nguyệt mím mím cái môi đỏ, ánh mắt nhưng lặng lẽ phiêu hướng về phía sau. Ha ha, vậy nếu không muốn ta sẽ giúp ngươi. Ninh Tiểu Bắc lại nói, hắn chỉ chính là giúp Thích Hồng Nguyệt sửa chữa cái này ngân hành chủ nhiệm một trận. Thích Hồng Nguyệt thu hồi ánh mắt, ôm lấy hai cái tuyết cánh tay, mang theo điểm sân cười quái dị nói, ta xem a, ngươi vẫn là trước tiên an ủi một hồi ngươi tiểu bạn gái đi, Nan ở dê nhìn đều sắp khóc. Ế, Ninh Tiểu Bắc phản ứng lại, mau mau xoay người lại, lúc này mới phát hiện Diệp Vũ ngưng chính lặng lẽ ngồi ở trên một cái ghế, đôi mắt đẹp u oán mà nhìn hai người. Ninh Tiểu Bắc vừa quay đầu, Nan ở dê lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt, Trang làm ra một bộ không thèm để ý răng rớp. Trong lòng tê dần, Ninh Tiểu Bắc bước nhanh tới. Vũ Ngưng, cái kia ngươi đừng hiểu lầm, Na Nở Dê là ta tỷ, vừa nãy là giúp ta một chút đây. Nhìn thấy nữ hài tựa hồ khóc, Ninh Tiểu Bắc một trận đau đầu. Diệp Vũ Ngưng nghe nói như thế, mới ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đẹp, chợt lại miết qua đầu, mang theo chút đỏ bừng hoảng loạn nói, cùng ta có quan hệ gì? Xong, xem ra là thật tức rồi. Ninh Tiểu Bắc vỗ một cái chán, nhất thời không triệt. Lúc này, Thích Hồng Nguyệt bước hai cái bạch khiết chân dài to đi tới, âm thanh cười đùa nói, tiểu muội muội, đừng hiểu lầm, ta không riêng là Ninh Tiểu Bắc tỷ tỷ, ta vẫn là Na Nở Dê lão sư đây. Nói xong, Na Nở Dê còn hướng về phía Ninh Tiểu Bắc câu hồn địa vẩy một cái mày liêu, phảng phất là ở thị uy. Diệp Vũ Ngưng ánh mắt sinh ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh sẽ che giấu lên. Nhưng nàng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn Thích Hồng Nguyệt, bởi vì trên người của đối phương tràn ngập một loại hào hoa phú quý khí tức, ở trước mặt nữ nhân này, mình tựa như một con vịt nhỏ xấu xí. Thấy Diệp Vũ Ngưng không phản ứng, Thích Hồng Nguyệt không thể làm gì khác hơn là thăm thẳm thở dài, lập tức mang theo Thiên Quang Thái Dương kính, ném câu tiếp theo Tiểu Bắc, sau đó bất trêu chọc điểm cô gái, ta đi trước sau, trực tiếp rời đi. Chiếc kia mạ giờ giả tỷ phát sinh một trận tiếng nổ vang rền, trêu đến người qua đường lộ ra một trận ước ao ánh mắt. Diệp Vũ Ngưng lúc này mới như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Vũ Ngưng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi bốc thuốc đi. Ninh Tiểu Bắc hướng Diệp Vũ Ngưng đưa tay ra, người sau khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, dắt cái tay kia. Cảm thụ bàn tay tâm truyền đến ấm áp, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng nhưng dù sao có một tia không thoải mái. Chính mình thật sự xứng với Tiểu Bắc ca sao? Trong đầu đột nhiên bô cờ lên một ý nghĩ, đem Diệp Vũ Ngưng sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ đều là theo trắng bệch lên. Từ khi Ninh Tiểu Bắc xông vào cuộc sống của chính mình, cái kia đoạn hắc ám tháng ngày một đi không trở về, Na Nở Dê mỗi ngày đều rất vui vẻ, ở phía trước cửa sổ kỳ vọng có thể nhìn thấy hắn. Diệp Vũ Ngưng không thế na o tưởng tượng được cờ, không có Ninh Tiểu Bắc tháng ngày, sẽ cỡ nào lu mờ ảm đạm làm sao? Vũ Ngưng Ninh Tiểu Bắc phát hiện sắc mặt nàng có gì đó không đúng. Không có chuyện gì. Diệp Vũ Ngưng phóng ra một nụ cười, đem trong đầu tạp niệm bài trừ đi. Ô Ninh Tiểu Bắc bán tín bán nghi gật đầu nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.